Vạn Dạ Chi Chủ, chương 770, một khỏa không sứt mẻ mệnh tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thạch thất, Ninh Minh ngồi xếp bằng, trong lòng bàn tay nắm chặt hai khối hình thoi hắc thạch mảnh vỡ. Nương theo lấy dùng sức, hắc thạch mảnh vỡ chát phá thủ trưởng, xâm nhập huyết nhục chính giữa. A, Ninh Minh lập tức thì có một hồi không giống tầm thường cảm giác. Cũng không thống khổ, nhưng là tuyệt không dễ chịu. Cùng loại với dị vật tiến nhập trong cơ thể, một cổ dòng điện giống như kích thích cảm giác mang tất cả toàn thân. Lẳng xoảng đem làm, đột nhiên, thần liên lắc lư âm thanh cuồng bạo, linh hồn kịch liệt chấn động lên. Tiểu tử, ngươi muốn chết, đáy lòng ở giữa, cái kia tôn kỵ thần tiếng giống giận dữ vang lên, tràn đầy kiệt lệ hung tính. Ninh Minh cắn răng, vẫn không nhúc nhích, ngược lại càng thêm kiên định tín niệm. Chính mình nhất định phải vào hôm nay phong ấn cái vị này kỵ thần. Khải Minh Tinh cái này đầu thần đạo, càng về sau, thật sự là càng khó hành tẩu. Trong đó hung hiểm trình độ viễn siêu mặt khác thần đạo tu sĩ. Mình tựa như là ở bạn hổ mà đi. Bản thân là càng đến càng cường đại rồi. Nhưng đồng dạng, cái kia tôn kỵ thần cũng càng phát khủng bố. Không biết lúc nào sẽ rốt cuộc khống chế không nổi. Lúc đến nỗi nay, chính mình căn bản không dám đi hấp thu quá nhiều cấm kỵ chi lực. Cấm kỵ thần thông cũng có rất lâu không có đụng vào đã qua. Thần đạo tương đương với bị phế đi hơn phân nửa. Bất quá một đầu dơ bẩn trung đàn sinh ra quái vật. Kế tiếp, con đường của ta tự chính mình đi. Ninh Minh lạnh giọng nói. Có ta ở đây, người cái vị này kỵ thần tự vĩnh viễn cũng đừng muốn tai họa nhân gian. Nương theo lấy cái kia hai khối mảnh vỡ chui vào trong đó. Cuối cùng hai nơi lỗ hổng rốt cục bị bổ sung. Hoàn mỹ phù hợp, thậm chí tìm không xuất ra bất luận cái gì khe hở. Ông một tiếng, cái kia miếng hắc thạch tại trong thức hải đại trán ô quang. Chấn động huyền ảo, như là nội chửa ra một thần cái. Chết tiệt phá thạch đầu. Chết tiệt xú tiểu tử. Muốn phong ấn bản thân. Đến tột cùng là ai đưa cho ngươi lá gan lớn như trời. Kỵ thần gào thét, giống như là một đầu chó điên. Bị nhốt vào trong lồng. Phi thường dữ tợn. Đồng thời, một cổ lại một cổ đáng sợ lực lượng. Như là triều tịch giống như bắt đầu khởi động, vỡ bờ lấy Ninh Minh nguyên thần, theo lồng ngực là khởi điểm, đại lượng hắc ám, phảng phất virus giống như khuếch tán mà ra, ăn mòn, chiếm cứ tứ chi của mình bách hài. Ninh Minh nghĩ mà sợ không thôi, đối phương cấm kỵ chi lực rõ ràng đã đạt đến khủng bố như thế tình trạng. Rõ ràng đều có thể trực tiếp bức bách chính mình, trực tiếp tiến vào nhiễu sóng trạng thái. Bá, đúng lúc này, Ninh Minh thần thể bộc phát ra sáng lạn thần hy, huyết nhục trở nên óng ánh sáng long lanh, ngũ tạng lục phủ hóa thành thuần túy pháp tắc, cả người giống như là một đoàn quang. Cái này là thần thể nhất nghịch thiên một điểm, Ninh Minh huyết nhục phảng phất đều không tồn tại đồng dạng. Dùng cái này để ngăn cản bị hắc ám dơ bẩn, cùng lúc đó, hắc thạch nguyên vẹn qua đi lộ ra vô cùng thần bí. Như là một kiện khả dĩ hủy diệt thiên địa vạn vật chí bảo. Hoặc như là có thể khai thiên ích địa. Quảng cáo, bá, bá, bá. Ngay sau đó, hắc thạch bộc phát ra từng đạo trật tự thần liên. Giống như là một mảnh dài hẹp lao nhanh giang hà. Trực tiếp phóng tới Ninh Minh đáy lòng ở giữa. Giống, khủng bố tiếng kêu gào. Vạn linh kinh hãi. Nguyên tinh thượng tất cả mọi người đều sợ run. Nơm nớp lo sợ, không biết xảy ra chuyện gì. Đây là làm sao vậy? Là hoàng cung phương hướng. Là Ninh Điện Hạ, mọi người tất cả đều nhìn về phía hoàng cung. Ánh mắt sợ hãi, như là tại đối mặt một đầu sắp phá thế mà ra ác ma. Ninh Minh đang ngồi quan. Hắc thạch trung diễn biến ra trật tự thần liên. Đang tại buộc chặt trong lòng mình chính là cái kia kỵ thần. Mặc cho thứ hai như thế nào dẫy dụa cũng khó có thể dẫy dụa. Ninh Minh, Ninh Minh, bản thân muốn ngươi chết. Bất quá chính là một phàm nhân con sâu cái kiến. Mơ tưởng trói buộc chặt bản thân. Kỵ thần triệt để điên cuồng. Thanh âm khủng bố đến có thể làm cho phàm nhân linh hồn trực tiếp sụp đổ. Bản thân tuyệt sẽ không yên lặng. chư thiên vạn giới vĩnh viễn cũng không có khả năng phong ấn được bản thân. Thế gian này không có bất kỳ tồn tại khả dĩ ngăn cản được hắc ám ăn mòn. Cho dù là tinh thần, đại đạo, tuế nguyệt sông dài, thời không, hết thảy đều sinh ra vặn vẹo. Nếu không bản thân, người cái này con sâu cái kiến đã sớm chết trăm ngàn lượt. Người sẽ phải hối hận. Một ngày nào đó, bản thân muốn cho ngươi vạn kiếp bất phục. Đây là kỵ thần phát ra tiếng gầm gừ. Khủng bố như là có thể làm đại đạo hủ hóa nguyền rủa. Cho dù là Ninh Minh cũng trong nội tâm sợ hãi. Nhưng ở cuối cùng nhất, thần liên hay là đem hắn nhốt tại chỗ sâu nhất. Điên cuồng thanh âm dần dần yếu ớt. Cho đến biến mất không hề. Cái kia chó điên. Cái này rốt cục bị nguyên vẹn địa phong ấn sao? Ninh Minh lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nguy cơ tựa hồ tạm thời hóa giải. Hắn mở hai mắt ra. Con người càng phát thâm thúy. Như là có ngân hà tiêu tan. Cũng có hỗn độn sinh sôi. Khải Minh Tinh rốt cục nguyên vẹn rồi. Ninh Minh đứng người lên. Cảm nhận được hắc thạch trước nay chưa có biến hóa. Rất hưng phấn. Trong thức hài, cái kia miếng hình thoi hắc thạch chậm rãi xoay tròn lấy. Hôm nay nguyên vẹn về sau, tản ra một loại kỳ dị chấn động. Cái này lại để cho Ninh Minh có loại cảm giác. Hôm nay lại đi hấp thu hắc ám cấm kỵ. Chuyển hóa hiệu suất có thể đề cao không ít. Đây tuyệt đối là một kiện thiên đại chuyện tốt. Rốt cuộc không có gì so đây càng mấu chốt. Cái này hắc thạch trước kia giống như là một cái tổn hại đâu nhà giam. Chính mình không thể không lo lắng bên trong giam giữ cái kia tôn kỵ thần. Mỗi một bước đi được đều rất cẩn thận. Hôm nay, hắc thạch cái này thiên lao nguyên vẹn về sau. Cái kia kỵ thần có lẽ cũng đơn giản ra không được. Kể từ đó, chính mình thần đạo tu hành. Cuối cùng là không có nghiêm trọng như vậy nỗi lo về sau. Thật tốt quá, Ninh Minh trước nay chưa có kích động. Nếu ta bây giờ có thể lại tiến vào thiên huyền bí cảnh thì tốt rồi. Ninh Minh thậm chí có chút ít bức thiết. Nếu có thể lại trở lại cái kia cung điện, tu luyện cái một năm nửa năm, ta tuyệt đối khả dĩ đột phá đến nhất phẩm cảnh, đứng ngạo nghễ vũ trụ. Ồ, bỗng nhiên, Ninh Minh nội tâm khẽ động. Hắn tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng. Sau đó mi tâm ở giữa bộc phát ra sáng lạn hào quang. Một luồng sóng hoàn toàn mới thần lực, phảng phất triều tịch giống như cọ rửa lấy mỗi một tấc huyết nhục. Trời ạ, Ninh Minh khiếp sợ, khó có thể tin phát hiện, của ta tinh thần chi lực như thế nào đã xảy ra biến hóa. Đúng vậy, Khải Minh Tinh nguyên vẹn qua đi, trong đó tinh thần chi lực không còn là trước khi đen nhánh sắc, mà như là tiên quang, thế gian mỗi một ngôi sao thần đều bất đồng. Mỗi một vị thần đạo tu sĩ năng lượng cũng sẽ có điều bất đồng. Cùng cảnh giới thiên khu tinh chi lực, cường độ đều muốn vượt xa mặt khác tinh thần. Mà giờ khắc này, chính mình Khải Minh tinh chi lực rõ ràng còn có thể phát sinh biến hóa. Thăng hoa rồi, Ninh Minh toàn thân cốt cách đều luật bắt đầu chuyển động. Đùng không ngừng, như là tại diễn tấu một thủ tiên khúc. Ngũ tạng lục phủ ở giữa, một đám tiên hà bắn ra. Trong cơ thể như là kết liễu một đoàn hừng hực quang kén. Cũng tại hấp thu trong thiên địa hết thảy năng lượng. Cái này một tạo hóa thật sự quá phi phàm. Ninh Minh thân thể vốn là thần đạo pháp tắc xây dựng hình thành thần thể. Hôm nay trật tự vẫn còn cải tạo. Trở nên càng cường đại hơn. Oanh, đột nhiên, Ninh Minh tâm ý khẽ động. Thần thể trật tự cải biến. Đỉnh đầu rõ ràng xông bắn ra một đầu đại long giống như hoàng kim huyết khí. Xỏ xuyên qua hoàng cung trên không. Lại để cho người khó có thể tin chính là. Khí tức này có chút giống là chân long thánh thể. Chỉ là không có lúc trước chân long thánh thể như vậy rõ ràng. Sau một khắc, Ninh Minh lại ý niệm trong đầu nhất chuyển. Thần thể trật tự lần nữa phát sinh cải biến. Cơ thể lại lưu chuyển ra trăm ngàn đạo tia chớp. Chính là lôi đình chi lực. Rõ ràng thật sự khả dĩ biến hóa. Ninh Minh mừng rỡ vạn phần. Huyết nhục của mình vốn cũng không phải là chân thật. Quả nhiên khả dĩ thông qua cải biến thần đạo trật tự. Một lần nữa biến thành bất luận một loại nào cực cảnh thể chất. Chỉ có điều, này cũng không có gì trọng dụng. Thần thể khẳng định phải xa xa mạnh hơn bất luận một loại nào cực cảnh bảo thể. cùng với ngàn vạn phú ông mất hết tiền, muốn đi trở thành trăm vạn phú ông. Hồi lâu qua đi, Ninh Minh Bá Địa mở hai mắt ra, một đôi con ngươi như ngân hà giống như sáng lạn, đã bao hàm thế gian vạn tượng. Hắn đứng người lên, cơ thể thon dài cường kiện, lưu động lấy hoàn toàn mới tinh thần thần huy, tóc dài màu đen rậm rạp, rối tung trên vai về sau. Khí thế tại thời khắc này đã cường đại đến cực điểm. Oanh, Ninh Minh một bước bước ra, sở hành chỗ, hư không sụp đổ, như là nói ra khí đều có thể bị phá hủy khôn cùng sơn hà. Cường đại như vậy, vượt quá tưởng tượng, là tính chất bay vọt, khó có thể tin, mà ngay cả Ninh Minh mình cũng bị kinh đã đến. Hắn giơ tay lên trưởng, trong lòng bàn tay lưu động lấy một đoàn sáng lạn tinh huy. Cái này tức là hoàn toàn mới tinh thần chi lực, hoặc là nói là chính thức khải minh tinh chi lực. Khó có thể tin, Ninh Minh lần nữa hét lớn. Tại thời khắc này sinh ra khí thôn sơn hà hào hùng. Thế nhân ai có thể nghĩ đến, ta Ninh Mỗ người, trước khi vẫn luôn là dùng tàn phá mệnh tinh, đang cùng các ngươi giao thủ. Hôm nay, bản thân mới đã có được không xuất mẻ mệnh tinh. Tin tức này nếu là truyền đi, toàn bộ vũ trụ đều oanh động, cho dù là Ti Thiên Khâm đợi tuổi trẻ chí tôn cũng phải muốn cứng họng. Quảng cáo, cái này cũng quá nghịch thiên. Tiểu ma vương phía trước mệnh tinh lại là có thiếu. Thì ra là ý nghĩa. Hắn tinh thần thần đạo một mực cũng không phải trạng thái toàn thịnh. Ta rất chờ mong, Thái Cổ Tiên Đình, Minh Hỏa Cung các người kế tiếp phản ứng. Ninh Minh nhẹ nhàng mà tự nói. Chính mình hay là thần đạo nhị phẩm cảnh, nhưng cường độ đã viễn siêu ra trước khi. Một khỏa không xuất mẻ mệnh tinh, mang đến cải biến thật sự quá lớn. Hắn trong lồng ngực hữu tình tự đang kích động, hào khí ngất trời. Hắn nghĩ tới phía trước đủ loại, những cái kia duy ngã độc tôn, khinh thường đồng đại tuổi trẻ chí tôn. Hôm nay nghĩ đến, lại có tư cách gì ở trước mặt mình xưng tôn. Ninh Minh thu thập tâm tình, thần hoa nội liễm, một bước đã đi ra thạch thất. Người lại đột phá, mạnh hơn. Bên ngoài, Thái Thượng Hoàng bọn người sớm đã chờ đã lâu, rất khẩn trương. Ninh Minh gật đầu, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ừ, của ta mệnh tinh đã nguyên vẹn rồi. Kế tiếp khả dĩ chính thức tách ra yêu tinh chi uy rồi. Mọi người khiếp sợ không thôi. Ai cũng không thể tưởng được, Ninh Minh lại có thể biết dùng lúc trước cái kia khỏa yêu tinh với tư cách mệnh tinh. Ta khả dĩ xông về đến vũ trụ. Ninh Minh ngẩng đầu hướng thiên, con mắt quang chạm chạm. Lúc này đây về nhà, không chỉ có giải quyết hết lớn nhất tai họa ngầm, còn lại để cho chính mình mệnh tinh hoàn thành một lần thăng hoa. Ý nghĩa rất, mà đúng lúc này, Ninh Giao nhìn thấy Ninh Minh phá quan mà ra. Cuối cùng kết thúc chuyện này về sau, đã nói, Ninh Minh, có chuyện, người khả năng cần biết nói. Chuyện gì? Ninh Minh hiếu kỳ, Ninh Giao cáo chi trong vũ trụ đang tại trình diễn cái kia kiện đại sự. Lập tức, Ninh Minh sắc mặt tựu thay đổi. Sau một khắc, Ninh Giao hiếm thấy địa do dự xuống. Nói, ta không rõ lắm ta muốn hay không xử lý như thế nào chuyện này. Nếu là, Ninh Minh hít một hơi thật sâu, bình tĩnh tâm tình về sau. Nói ra, Giao, nếu như ngươi là tử vi tinh chi chủ, như vậy ngươi không cần phải quản nhân gian sự tình. Lập tức, Ninh Giao trầm mặc. Trên tay của nàng còn cầm cái kia chuỗi đường hồ lô. Là Ninh Minh phía trước cưỡng ép mua xuống. Đúng là vẫn còn nhận được trong tay. Vậy ngươi lại ý định làm như thế nào? Ninh Giao lại nhìn xem Ninh Minh. Ninh Minh trực tiếp tiến về trước Bắc Nguyên. Cũng không quay đầu lại nói. Đạp phá cơ thị vương triều đại môn. Chém cơ tiêu. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.